bất luận kẻ nào chỉ cần hơi khiêu khích đến phương diện này. Gia hỏa này lập tức sẽ trở nên cực kỳ ngang ngược càn rỡ, không ai bì nổi. Kế tiếp sau đó, làm cho tất cả mọi người trợn tròn mắt. Không quản đám người Dương Vĩ Hoa phối hợp tốt cỡ nào. Cũng không quản Dương Vĩ Hoa ném bóng đi đâu, chung quy đều bị Dương Thiên Lôi chụp được hết. Sau mấy lần liên tục, Dương Thiên Lôi không xuất thủ. Gia hỏa này đều không tiến lên được một bước. Còn Dương Thiên Lôi thì bắt đầu biểu diễn không chút cố kỵ. Biến môn bóng rổ trở thành trò chơi của riêng hắn, như ở chỗ không người. Cho dù hai ba người của đối phương giáp công, chỉ cần bóng tới tay thì hoặc nhảy lên ném bóng. Hoặc đột phá úp rổ, trăm lần như một. Cả trận đấu, hoàn toàn biến thành hoạt động của một mình hắn, may mà. Khi hoàn toàn chèn ép ý chí chiến đấu của đối phương, rốt cục Dương Thiên Lôi ngừng lại. Để cho đám người Lý Ngọc có chút cơ hội biểu diễn. Trong lòng Lý Ngọc vừa buồn bực, vừa hưng phấn, ông trời ơi, lão đại quả đúng là lão đại. Không ra tay thì thôi, mà đã ra tay thì như lôi đình sấm sét. E rằng cũng chỉ có nam nhân như vậy mới xứng đối với lão tỷ vĩ đại a. Từ lúc đó cho đến khi trận đấu kết thúc, Dương Thiên Lôi không thèm liếc nhìn Dương Vĩ Hoa đến một cái. Trực tiếp đi về phía Tống Hiểu Phân. Về phần hắn có thực hiện đánh cuộc hay không đã không còn trọng yếu. Biểu tình mặt xám như cho tàn kia chính là minh chứng tốt nhất anh bạn này trong môn bóng rổ. Nếu muốn ngẩng đầu lên một lần nữa, chỉ sợ rất khó, rất khó. Đừng ra vẻ gặp sét đánh, ra vẻ trước mặt Thiên Lôi, đây không phải thiếu não thì là gì? Ai? Chương 922, Thánh Địa. Phụ, quá điên cuồng, quá điên cuồng. Lý Ngọc, Mã Hiểu Hổ, Trần Đào cùng với toàn thể mọi người trong đội bóng. Đều có chút há hốc mồm. Ông trời ơi! Trong nháy mắt chấm dứt khi Dương Thiên Lôi còn chưa đi đến bên cạnh Tống Hiểu Phân. Vô số nữ sinh to gan trên khán đài cùng với vô số các nhân vật lớn đều ào ào về phía Dương. Thiên Lôi, mãnh liệt như thủy triều, thế không thể cản nổi. Ngay cả hai vị trọng tài cũng không ngoại lệ. Vừa nhìn thấy trận thế này, làm sao Dương Thiên Lôi còn dám dừng lại. Trực tiếp làm ra một cái thủ thế với Tống Hiểu Phân và Lý Hàn Mai rồi rất nhanh xông về phía. Cửa sân, nhưng dù vậy, Dương Thiên Lôi cũng không thể đào thoát, không có biện pháp a. Đây chính là bị bao vây bốn phương tám hướng. Dương Đại Hiệp, em yêu anh. Em yêu anh, tiếng reo hò tê tâm liệt phế kia. So với fan nặng của ngôi sao ca nhạc còn cuồng nhiệt hơn, còn điên cuồng hơn. Một vài nữ sinh lớn mật lại càng liều mạng chặn trước mặt Dương Thiên Lôi. Muốn ôm Dương Thiên Lôi một cái, vô số người cầm di động chụp ảnh, vô số người gào thét lên. Đối mặt với đám người điên cuồng, trừ phi Dương Thiên Lôi bại lộ tu vi cảnh giới chân tiên. Lăng không mà đi, bằng không, chỉ có thể chen chúc qua đám người, mà hắn chỉ có thể làm vậy. Dương Thiên Lôi cũng không biết bị ăn đậu hũ bao nhiêu lần, tóm lại. Toàn thân không chỗ nào là không bị sờ mó vào, trên mặt cũng dính đầy dấu son môi, càng. Đau xót hơn chính là có tên nam nhân khốn nạn nào đó còn, động tay động chân vào tiểu đệ đệ của hắn. Sau khi lao ra khỏi nhà thể dục, Dương Thiên Lôi biểu hiện ra tốc độ kinh người. Tránh bên trái né bên phải, rất nhanh chạy ra bên ngoài Đại học Hoa Kiếm. Mà vô số fan hâm mộ phía sau thì không ngừng điên cuồng đuổi theo hò reo tên của Dương Thiên. Lôi, phù, sau khi lao ra ngoài Đại học Hoa Kiếm, bắt được một chiếc taxi. Dương Thiên Lôi mới thở phào một hơi thật dài, trong lòng âm thầm đau xót. Sao hắn lại biểu hiện quá mức vậy chứ? Ông trời ơi, cũng quá điên cuồng đi. Dương Thiên Lôi giờ phút này hoàn toàn không ý thức rằng, càng điên cuồng hơn còn ở phía sau. Video, ảnh chụp từ vô số di động của các khán giả ở sân đều được upload lên các trang web chia. Sẻ clip lớn nhỏ, ngay lập tức tạo ra một trận sóng gió trên tiyenfull.vn. Quan trọng nhất là mỗi một tiêu đề đều nghe rất kêu, nào là Thần thoại bóng rổ, Jordan tái sinh chỉ xứng sách giày, Jordan. Cô bé tất cả chỉ là phù vân, võ lâm cao thủ chơi bóng rổ. Jordan thì chắc ai cũng biết rồi. Còn Kobe Bryant cũng là một vận động viên bóng rổ nổi tiếng thuộc đội bóng Los Angeles Lakers. Của giải nhà nghề NBA, đừng nhầm với thịt bò Kobe nhé, D. Riêng cái đầu đề này, bất kỳ người mê bóng rổ nào nhìn thấy cũng đều giận dữ. Con mẹ nó kiêu ngạo như vậy, Jordan chỉ xứng sách giày. Tuy nhiên khi bất kỳ người nào lần đầu tiên xem video, cũng đều sẽ trợn mắt há mồm. Ông trời ơi, điều này sao có thể là sự thật? Cũng có gia hỏa cố chấp, sau khi xem xong liền trực tiếp chỉ ra các lỗ hổng giả mạo trong các video, ra vẻ rất chuyên gia, nhưng những người này đều không có một ngoại lệ. trong nửa giờ ngắn ngủi, trở thành đối tượng bị quăng gạch. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì video ở các góc độ khác nhau có vô số. Càng rung động hơn chính là, một vài đương sự, vô số nam sinh, nữ sinh trên các diễn đàn lớn nhỏ đều đồng dạng post bài về chuyện này. Ghi lại những gì mình đã trải qua, khẳng định làm KSIO ta sợ toàn bộ thế giới. Một số nữ sinh còn tự nhận mình có qua lại thân mật với Dương Đại Hiệp ngắn ngủn trong vòng 3 ngày. Trạng nguyên Dương Thiên Lôi từng khiến cho cả nước náo loạn vì điểm thi đại học tối đa. Bằng vào tốc độ càng khủng KSIO ta, càng kinh người hơn trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng. Đây không còn là chuyện náo động trong phạm vi một nhóm người thi đại học nữa, mà là lấy Hoa Hạ làm hạch tâm, giống như đầu đạn hạt nhân nhanh chóng lan tràn khắp thế giới. Các trang web, đài truyền hình nổi tiếng đều nắm lấy cơ hội lần này, mời các chuyên gia nổi tiếng xem xét. Sau khi công bố kết quả đánh giá tuyệt đối chân thực, vô số phóng viên như đàn ong vỡ tổ đổ về Đại học Hoa Kiếm Ma Đô, Bộ trưởng Thể thao Hoa Hạ. Các nhân vật lớn của làng bóng rổ trong nước là những người đầu tiên chạy tới Ma Đô. Thậm chí các câu lạc bộ bóng rổ nổi tiếng trên thế giới sau khi xác định đây đều là sự thật, cũng nhanh chân phát ra thư mời với số tiền lương cách xù. Tuy nhiên, tất cả chuyện này, Dương Thiên Lôi đều không hề quan tâm chút nào. Sau trận bóng rổ, trưa hôm đó tụ tập với Lý Hàn Mai và Tống Hiểu Phân ăn cơm cùng nhau. Biết được Ngưu Lão và các cao thủ đã rời khỏi Ma Đô, cũng biết mình trở nên nổi tiếng nhất định sẽ bị bao vây. Dương Thiên Lôi liền cáo biệt Lý Hàn Mai và Tống Hiểu Phân, trực tiếp rời khỏi Ma Đô. Cho nên, anh bạn này ngược lại rất nhàn nhã. Nhưng băng sơn nữ thần Lý Hàn Mai và hoa hậu giảng đường Tống Hiểu Phân là bạn gái của Dương Thiên Lôi đã không phải là bí mật gì thì lại bị sứt đầu mẻ trán, bận rộn tít mù. Mãi đến sau khi Lý Hàn Mai thay mặt Dương Thiên Lôi tuyên bố, bóng rổ chỉ là một môn giải trí đối với hắn, sẽ không tham gia bất kỳ câu lạc bộ bóng rổ nào, càng sẽ không lấy bóng rổ làm nghề nghiệp, xin đừng quấy nhiễu cuộc sống bản thân nữa. Tình huống mới chuyển biến tốt đẹp một chút. Danh tiếng đúng là rất lớn, nhưng kèm theo hậu quả chính là một đao kinh diễm của phục vụ viên tên Tiêu Thiên ở quán Ba Lam Mị đối với Thanh Long Hội không phải là bí mật nữa. Đồng dạng đối với chúng nữ Phổ Hiền, Điểm Điểm cũng không còn là bí mật, mà toàn bộ người nhận biết Dương Thiên Lôi, nhất là bạn học cùng lớp từ tiểu học đến trung học cơ sở, phổ thông trung học đến đại học, lại trở thành tiêu điểm của bằng hữu xung quanh, kể hết toàn bộ sự tích từ nhỏ đến lớn của Dương Thiên. Tên của Lý Tuyết và Ngưu Ma Vương cũng xuất hiện vô số lần. Đương nhiên chuyện tình sau khi Dương Thiên Lôi gặp sét đánh đột nhiên quật khởi, lại càng trở thành đề tài hấp dẫn nhất, có một vài suy đoán lớn mật. Nếu Dương Thiên Lôi nhìn qua, nhất định là trợn mắt há hốc mồm. Bất quá những suy đoán này, theo quan điểm của tuyệt đại đa số người bình thường, đều là lời nói vui đùa vô căn cứ mà thôi. Nhưng lại dẫn đến sự chú ý của một số tổ chức đặc thù, môn phái ẩn nấp, các đại gia tộc truyền thừa ngàn năm vân vân, nhất là Chu gia của Chu Vĩ Đào. Nguyên bản cái chết ly kỳ của đám người Chu Vĩ Đào, cùng với hình ảnh quỷ dị trong băng hình giám sát, làm cho bọn họ căn bản không để xung đột giữa Dương Thiên Lôi, Lý Tuyết với Chu Vĩ Đào ở trong lòng. Dù sao, năng lực bộc lộ ra của người trong băng hình thực sự quá khủng bố. Căn bản phải phàm nhân có thể làm được, há có thể là Dương Thiên Lôi. Nhưng hiện tại không phải là không có khả năng, đồng thời, vô số nam nữ học sinh của trung học Ma Đô rốt cục cũng hiểu được cô giáo Mỹ nữ Lý Tuyết vì sao dưng dưng đối với toàn bộ người theo đuổi mình như thế. Người nào có thể bá đạo được như Dương Thiên Lôi đây? Thế nhưng trên mạng truyền bá Tống Hiểu Phân là bạn gái của lại làm cho các fan của Lý Tuyết bất mãn, đồng loạt hò hét phản bác, nói Lý Tuyết mới chính là bạn gái của Dương Thiên Lôi. Cuối cùng đưa đến một trận khẩu chiến với những người ủng hộ Hoa hậu giảng đường Tống Hiểu Phân. Đoạn thời gian này, cảnh sát Trương Nhã Tĩnh đương nhiên cũng trở thành một tín đồ. TRUYENFULL.VN, mỗi ngày đều nhìn chằm chằm vào những nữ tử có quan hệ với Dương Thiên Lôi. Đồng thời cũng thu thập được rất nhiều những tư liệu có liên quan đến hắn. Còn siêu cấp đại minh tinh Liễu Diệc Nhi thì càng ngày càng buồn rầu. Nháy là khi nhìn thấy tin tức của Dương Thiên Lôi trên mạng lại càng buồn rầu hơn. Nguyên nhân rất đơn giản, lịch trình bận rộn kín mít của nàng không cho phép nàng gặp lại Dương Thiên Lôi, từ sau khi gặp mặt đến nay, hai người chỉ ngẫu nhiên nhắn tin cho nhau. Hơn nữa nội dung còn khó hiểu dị thường, không dám để cho bất kỳ người nào phát hiện bọn họ khác biệt với người thường.